Chương 2047, bất đắc dĩ thú nhân công chúa. Một hơn cầu từ đặt trước. Dầm dầm trên đa y dương bao là còn có một chiếc thuyền đội trưởng phía trước tiến vào. Đội tàu cờ xí chính là tỏ dầu là thú nhân đế quốc cờ xí. Bọn hắn đã ra biển rất dài một đoạn thời gian, QNZ lập tức liền muốn trèo lên lục hải Diêm Thành. Điện hạ, nhóm chúng ta ước chừng ta IC triều liền có thể trèo lên lục hải Diêm Thành. Phờ Răng nghiêm túc báo cáo. Bọn hắn đã sớm phái ra đội tàu tiến về hải Diêm Thành, vì chính là nói cho cảng khẩu người bọn hắn đã nhanh đến. Làm như thế nguyên nhân, chính là không muốn để cho đối phương lần nữa cảm thấy bọn hắn là đến xâm lấn. Bởi vì lần trước bọn hắn tới thời điểm, chính là ôm xâm lấn mục đích tới, cho nên thuyền con của bọn họ bị đánh rơi mấy chiếc. Nếu như lần này lại không sớm nói một cái, chỉ sợ đội thuyền của bọn hắn lại sẽ bị đánh rơi đi. Lần này cùng lần trước khác biệt, lần này bọn hắn mang đến rất nhiều khoáng thạch, nếu như lần này bị đánh rơi, nhưng cái kia khoáng thạch liền cũng lãng phí. Vậy liền nắm chặt thời gian lập tức đổ bộ nghỉ ngơi một cái. Thật quá mệt mỏi. Nghệ mô nhị vương tử nói nghiêm túc. Hiện tại thời gian là buổi sáng 10 giờ hơn khoảng trường. Mặt trời cũng rất mạnh liệt. Một mực chiếu bong thuyền. Vâng. Phờ Giang lập tức đáp. Mặc dù nói không phải lần đầu tiên đến Hán Vương Triều, nhưng đường đi vẫn là rất làm cho lòng người lực lao lực quá độ. Hơn 2 tháng đường biển để cho người ta thật sự là quá mệt mỏi. Trong thời gian này có rất nhiều sóng to gió lớn. Đại phong bạo cuốn đi không ít thuyền, QNZ mang đi không ít thuyền viên, là lần này đường đi mang đến không ít tấm ảnh. Bất quá cũng may chính là bọn hắn hiện tại cũng bình an đạt tới, cái này mới là trọng yếu nhất. Nghệ mộ nhị vương tử hai tay chống y tại rào chắn trên nhìn phía xa biển lớn, trong lòng cảm khái ngàn vạn. Trong lòng của hắn nghĩ đến nếu là có phi thuyền liền tốt. Dạng này cũng không cần tốn hao nhiều như vậy thời gian đi mạo hiểm như vậy. Nhưng là hắn nghĩ nghĩ cái này lại rất không có khả năng, mảnh này biển lớn như thế lớn, phi thuyền muốn làm sao vượt ngang đi qua hắn cái biết rõ trong phi thuyền ở giữa là muốn dừng lại tu chỉnh, là không có biện pháp dài thời gian phi hành. Đây cũng là hắn cảm thấy rất đáng tiếc địa phương, nếu là thật có phi thuyền có thể vượt ngang đi qua vậy cũng tốt. Điện hạ. Kém chút quên nói với ngài, bọn hắn tại cảng khẩu thiết lập đăng ký, nhóm chúng ta đi Hải Diêm Thành GN đăng ký. Phờ Răng nói bổ sung. Nghệ mộ nhị vương tử hơi như mày, hỏi, ngươi nói cái gì GN đăng ký hắn chảnh đến GN đăng ký cả người cũng che lại, lần trước đến làm sao không cần đăng ký đâu đúng vậy. Điện hạ, nói là muốn sàng chọn rơi một số người, không thể toàn bộ người đều đi Trường An Thành. Phờ Giang nói, muốn sàng chọn rơi một số người, đây là vì cái gì không thể cũng đi Trường An Thành đâu. Nệ mộ nhị vương tử nghi ngờ nói. Thú nhân vương tử một mặt kinh ngạc, như thế lần đầu tiên nghe nói, nơi nào còn có muốn sàng chọn thuyết pháp nghe nói là Trường An Thành hiện tại quá nhiều người, nếu như chúng ta những người này toàn bộ cũng đi vào, sợ rằng sẽ càng nhiều. Phờ Giang giải thích nói. Đây là hắn tại đến cảng khẩu những cái kia sĩ binh nói với hắn muốn đăng ký về sau đó cố ý đến hỏi. Hỏi một cái mới biết rõ, nguyên lai là cờ ơn lở sàng chọn rơi một chút không cần thiết người, không thể tất cả mọi người đi Trường An Thành. Giờ này khắc này Trường An Thành đã ở vào siêu phụ tải trạng thái, người ở bên trong vô cùng nhiều, không thể lại để cho quá nhiều người tiến vào. Dạng này quản lý bắt đầu không đơn giản sẽ rất phiền phức, còn rất dễ dàng phát sinh một chút không cần thiết sự kiện. Nguyên lai là dạng này, kia nhóm chúng ta còn có thể đi vào Trường An Thành sao kia nhóm chúng ta đi vào có thể hay không chịu ảnh hưởng nghệ mộ nhị vương tử hỏi. Hắn tương đối lo lắng chính là điểm này, nếu như mình không thể đi Trường An Thành, vậy lần này mục đích liền đi không? Huống chi bọn hắn còn mang đến nhiều như vậy khoáng thạch. Trải qua thiên tân vạn khổ mới tới, có thể ngàn vạn không thể vào không đi. Ta hỏi, chỉ cần nhóm chúng ta đăng ký tốt là được rồi, nhóm chúng ta không bị ảnh hưởng. Phờ Giang nói, đã nhóm chúng ta không bị ảnh hưởng liền tốt, không phải vậy thật là đi không. Nghệ mộ nhị vương tử may mắn no y vậy ta đi trước để cho người ta chuẩn bị một cái, sau đó lập tức liền có thể lấy chuẩn bị đổ bộ. Phờ Giang chân thành nói. Được. Nghệ mộ nhị vương tử gật đầu nói. Đạp đạp đạp Phờ Giang lui ra về sau. Sophie công chúa cu nở dê đi tới, một mặt ủy khuất nói, nhị ca ca, nhóm chúng ta còn bao lâu nữa? Nàng ra biển đến bây giờ vẫn luôn ở tại trong khoang thuyền, chỉ có tại muộn thời điểm mới ra ngoài, bởi vì ban ngày mặt trời quá lớn. Đi bong thuyền là sẽ bị bỏng nắng, mà lại rất nhàm chán, còn không bằng trốn tránh đi ngủ. Hiện tại sở dĩ ra chính là nghe được giống như muốn tới tin tức, liền chạy ra khỏi tới. Nhanh, nhanh, buổi chiều nhóm chúng ta liền có thể đến. Nghệ mộ nhị vương tử an ủi. Hán cu nở dê thật sự là lấy chính mình muội muội không có biện pháp, ra biển cũng là nàng, hiện tại cáo kỉnh cũng là nàng. Nếu không phải là tự mình muội muội, chỉ sợ sớm đã ném vào trong biển rộng, lần này nàng đi theo ra thật là quá phiền toái, đơn giản chính là cái vương hữu. Thật sao thật là buổi chiều liền có thể đến rồi sổ phỉ công chúa trừng lớn con mắt màu vàng óng. Thật, chuẩn bị một cái đi, nhóm chúng ta có thể đổ bộ. Nghệ mộ nhị vương tử gật đầu nói. Quá tốt rồi, rốt cục nhanh đến, ông trời ơi. Sổ phỉ công chúa một mặt vui vẻ. Nàng thật là thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hai cái này nhiều tháng đường biển làm cho lòng người lực lao lực quá độ á thật sự nếu không đến, nàng thật là muốn hỏng mất, trong lúc đó nàng khóc nhiều lần. Đặc biệt là đại phong bạo thời điểm, lại hoặc là sóng biển rất nhiều thời điểm, nàng đều rất sợ hãi. Một mực chô nở ơ trong khoang thuyền khóc, nàng có chu tờ hối hận không nên tới, thật là phu nhân trà tấn người. Bảo ngươi đừng đến ngươi không nghe, còn nhất định phải len lén cùng đi theo. Hiện tại lại dạng này. Nghệ mộ nhị vương tử nói. Hắn cũng là bất đắc dĩ. Mỗi lần nhìn thấy muội muội khóc tang biểu lộ thật cu nở dê không biết rõ nên làm cái gì. Kia vậy ta rất hiếu kỳ nha. Cho nên sổ phỉ công chúa lẩm bẩm miệng nói y. Hiếu kỳ cũng phải có cái độ. Hơn 2 tháng đường biển không phải nói đùa. Nghệ mộ nhị vương tử cả giận nói. Hắn hiện tại là rất tức giận. Rõ ràng là đối phương một mực muốn đi theo tới, hiện tại lại một bộ dáng vẻ rất ủy khuất. Kia vậy ta muốn cùng nhị ca ca nha. Sophie công chúa tiếp tục nói, ngươi rõ ràng cùng đại ca quan hệ tương đối tốt, ở đâu là muốn cùng ta, thuần túy là ngươi muốn chơi. Nghệ mộ nhị vương tử liếc mắt no y Sophie công chúa sụ mặt, nói, ai biết rõ sẽ như vậy phiền phức à, phải biết lâu như vậy ta liền không tới. Vượt ngang biển lớn ngươi cho rằng rất nhanh sao hơn 2 tháng thời gian đã rất dài ra. Nghệ mộ nhị vương tử bất đắc dĩ nói. Ta biết rõ, nhị ca ca chờ nói nữa. Sophie công chúa bất đắc dĩ nói. Biết rõ, nhanh đi thu dọn một cái đi. Nghệ mộ nhị vương tử cu nở dê rất bất đắc dĩ. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.